Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, máu chó câu chuyện cùng tình nguyện người. Trinh thám tìm đến nữ nhân xác thực xinh đẹp, hơn nữa kiêm cụ tài trí cùng vũ mị hai chủng khí chất. Tống Duy Dương đeo mũ cùng kính dâm, quấy lấy cà phê cái môi hỏi. Người biết tình huống cụ thể sao? Biết rõ, nữ nhân động tác yêu nhã mà thành thạo. Phòng trừng cũng là thường xuyên uống cà phê. Nàng mỉm cười nói, đối phương là xí nghiệp nước ngoài cao quản. Tuổi trẻ, có tiền, xuất khí, người Mỹ, còn có bạo lực khuynh hướng. Tống Duy Dương nói, ta nhắc lại một lần, người có khả năng toi công bận rộn một hồi. Hắn nếu như nâng lên quần không nhận người, một mình chạy về nước Mỹ, vậy ngươi bị chiếm tiện nghi còn cái gì đều lao không đến. Dù sao cũng phải thử xem, nữ nhân, cười nói, của ta gia đình điều kiện giống nhau, chỉ là bình thường trung chuyên tốt nghiệp, muốn đi nước Mỹ phải mạo hiểm. Tống Duy Dương đối với loại nữ nhân này cũng không khinh bỉ. Mọi người có mọi người sống pháp. Chỉ cần nàng không thương tổn những người khác, không đi nước Mỹ tự làm thấp đi tổ quốc có thể. Người trưởng thành thế giới, có thể truy cầu mình muốn. Điều kiện tiên quyết là muốn đối với chính mình sở tác sở vi thừa gánh trách nhiệm cùng phong hiểm. Nhưng Tống Duy Dương có lẽ hay là nhịn không được nói. Mạo muội hỏi một câu, người trước mắt tại cái gì đơn vị công tác? Tiểu khoa viên. Nữ nhân trả lời đắc lập lờ nước đôi, không giống A Hát, Tống Duy Dương nói, nữ nhân cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, giống như ta vậy không từ thủ đoạn lại nữ nhân xinh đẹp, nên vậy đương làm hồ ly tinh bò đắc rất nhanh mới đúng. Ta không có ý tứ kia, Tống Duy Dương nói, nữ nhân nhấp một ly cà phê, của ta gia đình giống nhau, bằng cấp giống nhau. Công tác giống nhau, duy nhất có thể dùng dựa vào, tự là thân thể của ta, đương nhiên phải dùng tại chỗ mấu chốt, dùng tại mấu chốt trên thân người. Tống Duy Dương gật đầu nói, cầm bắt được đại bài mới có thể toa cáp, người này kỳ thật cũng rất thú vị. Nữ nhân mỉm, cười nói, Tống Duy Dương nói, cũng vậy, nói thật, chúng ta tuy nhiên tiếp xúc rất ngắn. Nhưng ta cảm thấy đắc ngươi là nhân tài, chạy tới cùng giả quỷ Tây Dương diễn trò quá nhân tài không được trọng dụng. Có hứng thú hay không đến công ty của ta? Công ty của ngươi tại Trung Quốc sao? Nữ nhân hỏi, tại Trung Quốc, quy mô còn rất lớn. Tống Duy Dương nói, không có hứng thú. Nữ nhân cười nói, ta muốn ra ngoại quốc nhìn xem. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Đợi tại Trung Quốc chỉ có thể để cho ta cảm thấy áp lực. Vậy được rồi, người có chí riêng, Tống Duy Dương nói, nếu như ngươi đi nước Mỹ. Đầu tiên phải lấy được thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, cùng quốc tịch. Sau đó, nếu như hắn đánh ngươi, ngươi có thể cầm nghiệm tổn thương báo cáo đi báo động. Tìm luật sư, tìm nữ quyền tổ chức hỗ trợ. Nước Mỹ đối với bạo lực gia đình xử phạt rất nặng. Chỉ cần vận tác thỏa đáng, người thậm chí có thể nuốt mất đối phương gia sản. Nữ nhân nói, cái kia giả quỷ Tây Dương chọc tới ngươi, đoán chừng là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Tống Duy Dương lấy ra một tờ nói, ta dùng hồng bút vòng ra tới chính là mục tiêu. Hắn ưa thích đi hành sơn đường quán bar. Đây là một chương tấm Hoa Kỳ Ngân hàng Thịnh Hải Phòng. Làm việc thành lập lúc chụp ảnh chung, Lý Á Luân đứng ở tương đối sang bên vị trí. Tống Duy Dương tốn không ít khí lực mới làm tới tay. Ta đi, đây là tháng này hoạt động kinh phí. Tống Duy Dương lại lấy ra một cái trang tiền phong thư. Nữ nhân cầm lấy ảnh chụp nhìn, càng làm tiền bỏ vào trong bọc. Đột nhiên hô. Đợi một chút, Tống Duy Dương nói, ngươi còn có thể đổi ý, không muốn làm coi như xong, không phải muốn đổi ý, chỉ là trong nội tâm đến mức sợ, đột nhiên muốn tìm người tâm sự. Nữ nhân nói, Tống Duy Dương lần nữa ngồi xuống. Ta là hợp cách người nghe, chỉ nghe không nói, cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Nữ nhân cười khổ hỏi, ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải đi nước Mỹ sao? Ngươi nói, Tống Duy Dương nói, nữ nhân bắt đầu kể chuyện xưa. Đã từng có một nữ hài cùng một cái nam hài. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đọc tiểu học, cấp 2, trung chuyên. Năm đó, trường học có hai cái xuất ngoại danh ngạch. Nữ hài cùng nam hài biểu hiện ưu dị, đều bị tuyển lên. Ngay tại sắp xuất ngoại thời điểm, nam hài bị đơn vị liên quan dưới đỉnh đến. Nữ hài biết rõ nam hài nghĩ ra quốc, tìm tới trường học lãnh đạo, đem của mình danh ngạch tặng cho nam hài. Suốt 5 năm thời gian, nữ hài ăn trong nhà, ngay quần áo mới đều không nỡ mua, đem mình tiền lương toàn bộ hợp thành đi nước Mỹ. Bởi vì nam hài tại nước Mỹ đánh hắc công rất khó khăn. Ha ha ha, wow. Nữ nhân đột nhiên thảm cười rộ lên. Ngươi biết không, nam hài rõ ràng đưa ra chia tay. Hắn tại nước Mỹ tìm mới bạn gái. Mới bạn gái có thể giúp hắn cầm thẻ xanh. Nữ hài mắng hắn là khinh bỉ. Hắn phản mắng nữ hài là bề ngoài tử. Nói nữ hài cùng trường lãnh đạo trên giường mới cầm bắt được xuất ngoại danh ngạch. Tống Duy Dương im lặng. Nữ nhân mãnh liệt vỗ bàn. Hiệu trưởng là cha ta chiến hữu. Cha ta tiêu hết trong nhà tích xúc, lại bán hết mặt mũi, mới lấy tới danh sách kia. Ta muốn xuất ngoại, ta muốn trả thù hắn. Cần gì chứ? Tống Duy Dương giận dữ nói, coi như hết. Cái này cái cọc giao dịch chấm dứt. Những số tiền kia coi như ta đưa cho ngươi. Không cần ngươi đồng tình. Nữ nhân nghiến răng, nghiến lợi nói, chuyện này không giải quyết, ta cả đời đều sống được không thoải mái, còn sống cũng không có ý nghĩa. Ta muốn lại để cho hắn hối hận, ta muốn thân thủ hủy hắn. Đắc tội nữ nhân, rất đáng sợ. Hô, nữ nhân nhổ một bài nước miếng chọc khí, mang theo bao đứng lên nói, nói ra đau nhức mau hơn. Gặp lại, Tống Duy Dương nói, chúc ngươi đang ở đây nước Mỹ đạt được tân sinh. Nếu có cơ hội, tìm đáng tin cậy nam nhân gả cho a. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, nhưng ta đời này cũng sẽ không lại tin tưởng nam nhân. Nữ nhân nói xong tựu đi, đảo mắt liền biến mất ở góc đường. Tống Duy Dương một ngụm uống cạn cà phê, thầm nói, cái này xúc vật máu chó kịch. Đi ra quán cà phê, một chiếc xe taxi vừa lúc ở phía trước không xa dừng lại. Tống Duy Dương vội vàng ngoắc chạy tới. Trên xe đi xuống một thanh niên, không cẩn thận cùng Tống Duy Dương đánh lên. Cặp công văn ở phía trong văn bản tài liệu vung đầy đất. Thật có lỗi, thanh niên ngay vội khom lưng nhặt gì đó. Tống Duy Dương cũng vùi đầu hỗ trợ nhặt, nghiêng mắt nhìn đến một file có thanh niên tình nguyện người chữ. Nhịn không được hỏi, hiện tại thì có thanh niên tình nguyện người rồi. Thanh niên nói, năm kia thì có, cái này cộng đồng thanh niên tình nguyện người phục vụ trạm là cái gì đơn vị? Tống Duy Dương cầm văn bản tài liệu hỏi, thanh niên đánh giá Tống Duy Dương một phen. Trung ương đoàn muốn ở các nơi tổ kiến cộng đồng thanh niên tình nguyện người phục vụ trạm. Chúng ta Thịnh Hải là nhóm đầu tiên. Ngươi nếu là có hứng thú làm tình nguyện người, có thể đến phục vụ trạm báo lại tên. Tống Duy Dương hỏi, tình nguyện người đều làm những thứ gì? Thanh niên nói, công việc chủ yếu là phục vụ xuân vận. Hàng năm Tết âm lịch giúp đỡ đường sắt hệ thống làm chút ít khai thông công tác. Cũng cho ngưng lại lữ khách đưa tiễn sưởi ấm. Bình thường nha, giúp hàng xóm láng giềng quét quét rác. Khiêng khiêng khí than bình, chiếu cố thoáng một tí mẹ quá con côi lão nhân cái gì. Trong trường học có tình nguyện người tổ. Trước sao? Tống Duy Dương nói, thanh niên cười nói, trong trường học nào có cái gì tình nguyện người? Chúng ta địa phương đoàn ủy cũng mới vừa vặn bắt tay vào làm. Ngươi là thành phố đoàn ủy lãnh đạo. Tống Duy Dương đột nhiên có một cái ý nghĩ. Chân chạy, thanh niên nói. Ngươi hảo, Tống Duy Dương đưa tay nói, ta là Phúc Đán sinh viên đại học. Đối với thanh niên tình nguyện người công tác phi thường hướng tới. Ta nghĩ tại Phúc Đán xây một cái tình nguyện người xã đoàn. Cùng thành phố đoàn ủy cùng một chỗ làm tốt Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người công tác. Đây là chuyện tốt, a hát, ta cho ngươi một quả liên lạc điện thoại. Thanh niên đại hỉ, nếu như có thể đem Thịnh Hải các đại trường đại học đều kéo vào thanh niên tình nguyện người tổ chức. Đây tuyệt đối là chiến tích, càng oanh động càng tốt, lãnh đạo được chỗ tốt, hắn cũng có thể được chỗ tốt. Tống Duy Dương tác chính là càng có dã tâm, hắn chẳng những muốn tại Phúc Đán xây tình nguyện người xã đoàn, còn chuẩn bị chế tạo một người Trung Quốc sinh viên tình nguyện người liên minh. Chống lại, có thể vật lộn đọ sức tầng một chính trị bùa hộ mệnh. Đối với hạ, có thể kết giao không ít ưu tú sinh viên, vô luận cao thấp, đều có thể phát triển ra một trương tấm cực lớn mạng lưới quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.